ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, ta cháu trai rớt. Này Long Anh quá thuần thục, hơn nữa không hề tâm lý gánh nặng. Thẩm Miên hỏi, ngươi có phải hay không thường xuyên như vậy kêu? Hạ Mãnh Thú chậm rãi sau này lui hai bước. Ngươi xác định phải biết rằng sao? Thẩm Miên, không thể hỏi sao? Mặc dù đối với rất nhiều long tộc tới nói, truyền thuyết long cũng là vạn phần thần bí một cái thuộc. Ở nhân loại văn minh dục ấu chuyên nghiệp, thậm chí không có một quyển đề cập đến truyền thuyết thuộc chuyên nghiệp thư. Cái này thuộc bí mật quá nhiều. Phía chính phủ cũng vẫn luôn không có cấp ra tin tức. Hạ Tỉnh một bên sau này lui, một bên mở miệng, không có gì không thể hỏi. Ta này nhất tộc là có thể rít gào, nhưng cũng có thể phát ra cùng loại thanh âm. Chính là rất ít có long như vậy kêu mà thôi. Cơ bản là dùng để làm nũng làm nịu hòa phục mềm. Ấu long thường xuyên phát ra loại này thanh âm, thường thường dùng để khiến cho mặt khác long hoặc là người lực chú ý. Ấu long phát ra âm thanh đối tượng thường thường là cha mẹ. Nhưng nếu phát ra âm thanh chính là thành niên long, như vậy lấy lòng ý vị liền sẽ càng trọng. Hạ Tình giải thích, kỳ thật đại bộ phận long tộc đều có cái này tập tính, chẳng qua thanh âm không quá giống nhau, không có gì hảo kỳ quái. Ngươi xem Tiệp An cùng Lộ Nguyên cũng là đại hình long, mỗi ngày không cũng thích ở bên cạnh ngươi nị sao? Ai ở chính mình thích đối tượng trước mặt không phải cái đáng yêu tiểu long nhãi con đâu. Thẩm Miên đương nhiên biết, Tiệp An ai lại đây thời điểm sẽ không tự giác phát ra lộc cộc thanh âm. Giống cái đại hình đá quý động cơ, Lộ Nguyên thuận mau thuận đến phía trên liền sẽ bắt đầu ân ân ân. Trên thế giới này sở hữu chủng tộc, đều có một bộ không truyền ra ngoài làm nũng phương thức, hắn tò mò là một khác điểm. Vậy ngươi có thể hay không chít chít tức? Hạ Tình ngẩn ngơ, ngoặc kép, sẽ không, sườn heo chua ngọt. Anh quái liền tính. Chít chít quái là cái gì mê huyễn đồ vật? A ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tử vong ánh sáng. Ta đương trường cười chết qua đi. Ha ha ha ha ha. Viện trưởng ý tưởng quá thần kỳ. Tránh ra. Lôi đình vạn quân. Viện trưởng ta sẽ. Ta có thể chít chít tức. Viện trưởng dưỡng ta đi. Ta mỗi ngày đều kêu cho ngươi nghe. Còn có thể hoa thức chít chít bảo bảo a. Viện trưởng thật là ác thú vị, ha ha ha ha. Thẩm Miên có điểm thất vọng. Kia tính, Hạ Tình, ngoặc kép, ta lớn như vậy long chít chít tức cũng không dễ nghe a. Thẩm Miên mặt vô biểu tình, chẳng lẽ anh liền so chít chít tức hảo rất nhiều sao? Hạ Tình bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, bỗng nhiên bả vai run lên cười ra tới. Ha ha ha ha ha ha, cười cái gì? Hạ Tình nén cười. Không có gì, chính là xem nhà hắn Thẩm viện trưởng đỉnh một chương phong tiết không hóa mặt. Dùng lạnh như băng tiếng nói một chuỗi mềm lộc cọc nghĩ thanh từ. Đặc biệt đáng yêu, dâu tây vị dinh dưỡng tề đưa ra hàng tinh nhân 10 tưởng từ chức đưa ra hàng tinh. Nhân 100 dâu tây vị dinh dưỡng tề. Là cái dạng này, ta còn muốn nghe viện trưởng tức. Anh cũng đúng, nước cốt lẩu. Ô ô ô, ta phi thường lý giải tiểu ca ca cười điểm. Ta sắp bị viện trưởng đáng yêu khóc. Hắn như thế nào toàn thân đều là manh điểm. Tử vong ánh sáng. Hắn mặt lớn lên hào. Linh hồn lớn lên càng tốt. Hắn là ăn đáng yêu lớn lên ô ô ô. Đế đô tinh thứ 7 quân đoàn khu dân cư ở vào nhất trung tâm một căn biệt thự vang lên tuổi trẻ. Quan quân thanh âm. Hắn anh. Hắn anh cái gì a? Hắn thật cho rằng sở hữu long tộc cũng không biết bọn họ thành niên canh thần loại đều đối ai anh. Anh sao? Các ngươi không phải bạn bè tốt sao? Vì cái gì không biết khuyên nguyên soái? Là, đế quốc đẩy mạnh hai cái văn minh thiết lập quan hệ ngoại giao. Hắn làm đệ nhất thuận vị người thừa kế yêu cầu tỏ thái độ. Nhưng yêu cầu hắn như vậy tỏ thái độ sao? Vích bị tức giận đến liền xã giao sợ hãi chứng đều mau hảo. Hoàn toàn làm lơ trên sofa ba cái thành niên long, trên sofa từ tả đến hữu. Theo thứ tự ngồi thiếu tướng, trung tướng, trước hai ngày mới vừa thăng chức thượng tướng. Một loạt ba cái quân trang chỉnh tề thành niên long tộc đôi tay đặt ở đầu gối. ngơ ngác nhìn Vic ở trong phòng khách đi tới đi lui, chiêu tinh thần đỉnh tam tinh hai hoa chung. Tướng quân hàm run bần bật. Ta sợ quá a, tam tinh một hoa tông trí. Ngươi sợ cái gì? Chiêu tinh thần, Vic có thể hay không mắng chúng ta? Ngôn Hoán, ngươi thanh tỉnh một chút. Tiểu Vic đã đang mắng chúng ta, hắn tháo xuống chính mình tam tinh tam hoa huân chương nhét vào trong túi, chiêu tinh thần nhỏ giọng. Ngươi trích huân chương làm gì? Ngôn Hoán nghĩ nghĩ, khả năng như vậy có tôn nghiêm một chút. Tông trì cùng chiêu tinh thần nhìn xem Vích trung giáo huân chương, yên lặng đem chính mình huân chương hái xuống. Ân, ngươi nói đúng, làm long a chính là không thể quá có thần tượng tay này. Vích mở ra mắt mèo phát sóng trực tiếp, nhìn phát sóng trực tiếp ghi hình video hạ bình luận, càng nghĩ càng giận, một đám chưa bao giờ bớt lo. Chiêu tinh thần nhỏ giọng, hắn kia cái gì, còn không phải là bán mặt sao? Lớn lên đẹp hoàng thái tử điện hạ thực thích nhân loại, nhiều phù hợp chính sách, thật tốt. Long Thiết Tông chỉ liều mạng gật đầu. Ngôn Hoán nhắm mắt lại, nghĩ thầm, xong rồi, êm đẹp nói cái gì Long Thiết, quả nhiên. Vích cười lạnh một tiếng, chọc khai một cái bình luận, đem trí não dỗi đến ba cái tướng quân trước mặt. Long Thiết, hắn trước kia chẳng lẽ không phải anh tuấn dũng cảm có đảm đương đế quốc chi nhận Long Thiết sao? Con người rắn giỏi hình tượng, hiện tại đâu? Hắn khoảng thời gian trước cho chính mình xào tai tiếng, hôm nay coi như chúng anh, hắn đó là bán mặt. Rõ ràng chính là tưởng bán mình. Ba cái tướng quân đồng thời sau này ngưỡng, dùng sức gật đầu, đúng, hắn không biết xấu hổ. Vích nghĩ nghĩ, không thể lại như vậy đi xuống, bằng không hắn liền hài tử đều phải biên ra tới, đến lúc đó bệ hạ hỏi tới ta như thế nào công đạo, đến tìm cá nhân ở nguyên soái bên người khuyên nhủ hắn. Vích chính mình tuy rằng là tùy hành quan, nhưng làm văn chức cũng không theo hạ tỉnh vào sinh ra tử, không tính là hạ tỉnh tâm phúc, càng chưa nói tới phụ tá đắc lực. Ở hạ tỉnh tình huống đặc thù thời điểm tùy tiện tiến đến hiển nhiên không thích hợp. Vích ánh mắt dừng ở trên sofa ba cái long thân thượng, toàn bộ đế đô này ba vị là nguyên soái tín nhiệm nhất long, nhưng là không có một con đứng đắn long, một hai phải tuyển một cái, kia cũng chỉ có Ngôn Hoán có thể đi. Chiêu tinh thần trung tướng đi chỉ biết ăn nghèo thẩm viện trưởng, tổng trì thiếu tướng đi chỉ biết nguyên soái cùng nhau rớt tiết tháo. Vích chậm rãi mở miệng, Ngôn Hoán thượng tướng, Ngôn Hoán long khu chấn động. Tiểu Vích, ta sẽ thay ngài viết một phần điều khiển xin, có thể thỉnh đến mấy ngày không rõ ràng lắm, hy vọng ngài có thể tới nguyên soái bên người đi khuyên nhủ hắn. Vích tăng thêm ngữ khí, không cần lại tao, hắn ném long đều ném đến cách vách nhân loại đi. Ngôn Hoán ngoặc kép. Tiểu Vích không hiểu biết hạ tỉnh, không biết này có bao nhiêu khó. Vích thu hồi trí não, chuẩn bị đưa ba cái tướng quân cút đi. Đem ba cái tướng quân đuổi tới cửa thời điểm, bỗng nhiên mặt vô biểu tình mà nói, đúng rồi, nếu có thể thỉnh giúp ta mang một chương viện trưởng ký tên, ta là hắn trung thực fan, nói cho hắn ta sẽ vẫn luôn duy trì hắn, cảm ơn. Ngôn Hoán ngoặc kép. Nga ca, Vích đóng cửa lại. Ngôn Hoán ngoặc kép. Tiểu Vích, ngươi không có tâm. Hai ngày sau thủy đô tinh khải minh dục ấu viện thẩm miên hai đầu hồng heo đã trưởng đến 60 nhiều cân, mỡ phì thể tráng, mỗi ngày đều tung tăng nhảy nhót, đâm sụp chuồng heo tường thấp. Thẩm miên cùng hạ tình không thể không nửa đêm lên, một người xách lên một con ném vào hậu viện hố to. Hạ tình còn hảo ngày hôm qua Tiệp An cùng Lộ Nguyên đào lớn như vậy một cái hố, bằng không này mấy chỉ heo còn không biết phải làm sao bây giờ. Hố vị trí thực ẩn nấp, Thẩm Miên cũng không biết dục ấu viện khi nào có sâu như vậy hố. Đây là cái gì? Hạ tỉnh khụ hai tiếng, mấy ngày hôm trước cho bọn hắn mua một quyển Tầm Bảo Nhi đồng chuyện xưa, Tiệp An liền túm Lộ Nguyên tới nơi này bào cái hố, đào một đống cục đá trở về, rửa sạch sẽ đặt ở giường phía dưới. Thẩm Miên, ngươi liền không ngăn cản bọn họ? Hạ tỉnh thở dài, ta vừa thấy này hai cái nhãi con, liền luyến tiếc cự tuyệt bọn họ. Thẩm Miên cúi đầu nhìn xem hố, chậm rãi mở miệng, không đúng, Ta tối hôm qua cho hắn hai tắm rửa. Không ở bọn họ trên người nhìn đến bùn. Hạ Tỉnh hòa tốc thẳng thắn. Ta tưởng cấp Tiệp An làm phun tức làm mẫu. Không cẩn thận trên mặt đất tạp cái hố. Hắn trước hai ngày rốt cuộc có thể ở hình rồng hạ bảo trì. Bình thường chỉ số thông minh. Mang theo hai cái nhãi con sấn Thẩm Miên không ở dục ấu viện trời cao chơi nửa giờ. Hồi trình thời điểm rất cao hứng. Một ngụm lôi đình đem trên mặt đất tạp cái hố to, Thẩm Miên. Ngoạc kép, Hạ Tỉnh, sinh khí sao? Thẩm Miên nghĩ nghĩ, nếu ngươi chít chít tức nói. Liền không tức giận, Hạ Tỉnh ở kêu vẫn là không gọi chi gian tả hữu bồi hồi. Cũng may trí não chấn động kịp thời cứu vớt hắn, Hạ Tỉnh gấp không chờ nổi mà cầm lấy trí não. Ta trước tiếp cái trò chuyện, chạy nhanh nhìn xem là cái nào ân nhân cứu mạng, Thẩm Miên xoay người. Đi xem hắn long phí thảo. Đi qua đi không bao lâu nghe thấy bùm một tiếng. Ngay sau đó là răng rắc nhấm nuốt thanh, dục ấu viện tới gần đất hoang. Có đôi khi sẽ có chút loại nhỏ dã thú lưu tiến vào ăn vụng long phí thảo, Thẩm Miên thấy nhiều không? Trách, theo thanh âm đi qua đi. Lại chỉ nhìn đến một mảnh đen nhánh, điện báo chính là Ngôn Hoán, Hạ Tỉnh tiếp thu trò chuyện. Kia đầu truyền đến nam nhân mỏi mệt thanh âm. Hạ Tỉnh, ngươi hiện tại không ngủ có thể ra tới tiếp ta một chút sao? Hạ Tỉnh sừng sốt, ngươi đến Thủy Đô Tinh. Ngươi khai cái hướng dẫn không phải được rồi. Ngôn Hoán, không được, ta cháu trai rớt, ngươi ra tới giúp ta tìm một chút, Hạ Tỉnh. Ngoạc kép, ngươi mang ngươi cháu trai ra tới làm gì? Ngôn Hoán đau đầu, còn không phải ngươi ở Thủy Đô Tinh làm sự tình. Tiểu Vích nói để cho ta tới khuyên nhủ ngươi. Ta ca phi làm ta dẫn hắn nhi tử ra tới giải sầu. Kết quả ta mới ra phụ cận càng. Hắn liền rớt, Hạ Tỉnh đang muốn nói chuyện. Thẩm Miên bỗng nhiên mở miệng. Hạ Tỉnh lập tức vứt bỏ ném nhãi con bạn bè tốt. Quay đầu, làm sao vậy? Thẩm Miên xách theo một con long nhãi con. Đây là cái gì long? Long nhãi con đầy miệng long phí thảo. Bị xách ở trên tay còn ở nhai nhai nhai, Hạ Tỉnh chậm rãi mở miệng. Người nói cái kia cháu trai. Có phải hay không liền trong mắt đều là hắc? Ngôn Hoán, đúng vậy, người như thế nào biết? Ngoạc kép, hết chương.